Titan cùng Long Chi Vương 35 chương 332 vép me rừng tinh linh Zonia. Ngươi biết nơi nào có đem ta truyền tống Mô Si Dô tiểu lục địa truyền tống trận sao? Nuzia hỏi. Hắn đã đem tất cả mọi chuyện xử lý thỏa đáng, chuẩn bị đi cái kế tiếp tiểu lục địa. Tiếc nuối là chỗ tòa này tiểu lục địa, thiện thần giáo hội thế lực đặc biệt nhỏ yếu, không cách nào cùng thế lực phân bố Ionia tiểu lục địa giáo hội so sánh. Bọn họ không thể là Muzia cung cấp bước đại lục truyền tống phục vụ. Bọn họ không có loại này cách thức truyền tống trận, cho nên chỉ có thể Muzia trực tiếp nghĩ biện pháp. Bây giờ liền rời đi sao? Ta nuôi long đã tìm được, là thời điểm đi cái kế tiếp đại lục tiếp tục tìm. Ngươi quá gấp. Đối với Muzia vòng đời tìm long cuộc hành trình, Zonia cũng có nơi biết rõ, nhưng là nàng không đồng ý Muzia gấp gáp như vậy cách làm. Vẫn chưa tới một năm thời gian, ngươi liền tiếp liền vượt qua hai ngồi tiểu lục địa. Mẫu thân ngươi đem ngươi nuôi dưỡng cử long đầy tới 12 ngồi tiểu lục địa dự tính ban đầu, cũng không phải là để cho ngươi vẹn vẹn chỉ là đi qua 12 ngồi tiểu lục địa thể nghiệm một cái quá trình. Nàng muốn cho ngươi đi trải qua khắp nơi xem một chút Ezasia, thể nghiệm những cái kia nơi đặc sắc, mà không phải là cưới ngựa ngắm hoa tìm được long cũng được đi. Ionia cùng áo tư ni là hai ngồi tiểu lục địa, ngươi chân chính đi qua địa phương có nhiều ít cách này. Muzia chây cười lột bột không nói. Hắn căn bản là không đi qua mấy cách địa phương. Tìm được long, đi ngay hạ một tòa đại lục, đây chính là hắn vốn là dự định. Dùng nhanh nhất tốc độ đem chúng toàn bộ tìm tệ. Ta lo lắng bị ta mẫu thân phân biệt đầy tới 12 ngồi tiểu lục địa lên, những con rồng kia an toàn. Muzia suy nghĩ một chút, đặc biệt nghiêm túc trả lời. Đây là hắn tìm long động lực chỗ. Lo lắng của ngươi quá dư thừa, Muzia. Zonia chăm chú nhìn Muzia. Ngươi đem chúng ta long tộc làm cái gì? Chúng ta không phải những cái kia yếu ớt loài người. Ngươi nuôi dưỡng cử long, toàn cũng có hoàng kim cấp thực lực. Chúng đã có an toàn sinh tồn tiếp vốn. Hơn nữa, những cái kia cử long bây giờ tuyệt đối một người so với một người an toàn. Ngươi xem đầy tới ta chỗ này long thì biết. Atelit tuyệt đối cũng cho chúng lưu lại sinh tồn cùng phát triển không gian. Nhưng là, ngươi nhưng không muốn dành cho chúng phát huy năng lực mình thời gian, mà là không kịp đợi muốn đem chúng nó toàn bộ tìm về. Chúng đã không phải là sổ long. Muzia, ngươi dạy chúng pháp thuật, dạy chúng như thế nào chiến đấu, những thứ này đã đủ rồi. Chúng đã so trên thế giới phần lớn cử long cũng phải ưu tú. Còn dư lại, giờ đến phiên ngươi, ngươi hẳn học thoáng buông tay cho chúng đầy đủ thời gian. Ta hiểu ý. Nghe được Zonia như vậy một phen, Muzia rơi vào suy tính cùng yên lặng bên trong. Sau đó cho ra một cái mập mờ cái nào cũng được trả lời. Ngươi dự định tiếp theo như thế nào làm kế hoạch không thay đổi, nhưng là chậm lại bước chân. Nghe theo ngươi đề nghị, thật tốt xem một chút cái thế giới này. Đồng thời, ta cho chúng bày ra mình cơ hội. Muzia cười một tiếng, hy vọng làm ta tìm được bọn chúng thời điểm, chúng không nên để cho ta thất vọng. Như vậy tốt nhất. Nghe được Muzia dự định, Zonia vui mừng gật đầu một cái. Nàng là thật lòng là Muzia cân nhắc mới cho ra đề nghị này. Bởi vì bất luận nàng đã từng đi theo qua gia lít ta, hoặc giả là cách đó tai họa chi nguyên Timothy, đã từng cũng du lịch qua toàn thế giới mỗi một tòa đại lục. Liền Muzia phụ mẫu đồng dạng là như vậy. Dựa theo Zonia suy đoán, tựa hồ mỗi một cái có thật xa mục tiêu tồn tại, cũng phải hoàn thành vòng đời cuộc hành trình thành tựu. Như vậy, ngươi bây giờ có thể nói cho ta, nơi nào có thể đem ta truyền tống Mô Si Dô tiểu lục địa truyền tống trận sao? Zonia nhìn chằm chằm Muzia. Nàng cảm giác mình mới vừa giống như là nói một phen nói nhảm một chuyến. Trước mắt cái này đứa nhỏ dường như không có gì cả nghe vào. Ta chỉ là muốn biết rõ nơi nào có loại này kích thước truyền tống trận mà thôi. Bị Zonia nhìn chăm chú được có chút không được tự nhiên là Muzia lui về sau một bước nhỏ, nhẹ giọng giải thích. ta có thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi phải hướng ta bảo đảm. Ngươi chỉ có thể sử dụng đi bộ hoặc là phi hành phương thức đi nơi đó. Được, ta bảo đảm. Muji ai nhích mép một cái. Vép me tinh linh vương quốc. Ở nơi nào Muji A một mặt vẻ mờ mịt. Hắn căn bản cũng không có nghe qua danh tự này. Trên thực tế, trừ đế quốc cấp thế lực khác, còn lại vương quốc, công quốc cấp một thế lực, hắn căn bản cũng không biết rõ. Nghe cũng chưa từng nghe qua. Thấy sắc mặt có chút mờ mịt Muji A, Johnny A móc ra một quả hình thoi đá quý. Đem nó đặt ở Muji A trước người đem kích thích. Sau đó, một tòa cặn kẽ ba chiều hình chiếu phim nổi tiểu lục địa bản đồ xuất hiện ở Muji A trước mặt. Rừng rậm, dãy núi, đồi núi, con sông, vân đảo, thành phố. Hết thảy tất cả đều vô cùng cặn kẽ hiện ra Muji A trước mắt. Muji A nhìn chiếu hình ra không thể so với Johnny A nhỏ bao nhiêu bản đồ. Trên mặt lộ ra vui mừng. Đây là Úp Ne Lô đại lục bản đồ. Ừ, không sai. Chúng ta vị trí ở chỗ này. Johnny A đưa ra long chảo chỉ bản đồ bên phải phía dưới. Một tòa bị khu rừng rậm rạp bao vây. Đang bốc lửa quang bỏ túi núi lửa. Mà ngươi phải đi vét me tinh linh vương quốc ở chỗ này. Lớn long chảo điểm chỉ bản đồ bên trái phía trên một phiến mênh mông lớn rừng rậm. Cánh rừng rậm này diện tích vẫn còn ở Ionia tiểu lục địa No Tôn vương quốc trên. Đây cũng quá xa đi. Muzia có chút không được tự nhiên sờ cằm một cái. Từ dai xét đến cái này phiến mênh mông rừng cây, đường gần nhất trình chính là đi ngang qua Út Ne Lô đại lục. Đây là một đảo đặc biệt rất dài chặng đường. Không xa, tốc độ nhanh một chút mà nói, không cần một năm thời gian là có thể đến. Zonia đánh hà hơi, nếu như ngươi đặc biệt gấp, bây giờ liền có thể lên đường. Vậy ngươi có thể đem phần này bản đồ cho ta sao? Muzia chỉ hình chiếu ra cả tòa đại lục bản đồ đá quý. Cầm đi như vậy, có cơ hội lần sau gặp lại sau, Zonia. Muzia nhặt lên đá quý sau đó. Đá co di an chát. Nhảy đến trên lưng của nó. Lên đường. Co di an chát. Muji ai, nhớ ngươi mới vừa hứa cam kết. Phải tin tưởng ngươi dạy dỗ cử long, chúng so ngươi tưởng tượng được hơn nữa ưu tú, nhất định phải cho chúng phát huy thời gian. Làm Muji cưới Co Di An Chát sắp bay ra hắc diệu thạch cung điện lúc đó, Zonia lên tiếng hô. Muji à, ta đưa ngươi rời đi. Một bên Vena ta đổi hồi thân rồng đuổi kịp đã bay ra miệng núi lửa Muji à. Lệ một đảo vang động núi sông tiếng hót ở một tòa loài người bầu trời thành phố vang lên. Theo một tiếng này đề minh, một cái có bảy màu lông chim hung cầm xuất hiện ở trời cao bên trong. Sau lưng của nó, kéo bảy cây thật dài lông đuôi. Nhưng là, làm thành phố loài người thấy đầu này có tươi đẹp đẹp lông chim hung cầm, cả tòa thành thị trực tiếp rơi vào hỗn loạn trong. Bởi vì theo loại này hung chim xuất hiện, còn có bao phủ cả tòa thành thị mưa lửa. Titan cùng Long Chi Vương 35 chương 333 thú triều nhưng rất nhanh. Tòa thành thị này bên trong hỗn loạn nhanh chóng thở bình thường lại. Bởi vì ở nơi này che đậy bọn họ trước mắt bầu trời mưa lửa rơi xuống trước. Một đảo sáng chói màn sáng thành hình. Chặn lại bất thình lình công kích. Tòa thành thị này pháp trận phòng ngự bị kích hoạt. Thấy mình công kích bị chặn. Bảy màu thải vũ hung cầm càng tức giận hơn. Hai cánh một hồi. Ao ao gió lúc lớn thành hình. Cạo hướng thành thị phía dưới. Đùng đùng đếm không hết đao gió đập ở linh quang trên vòng bảo vệ. Để cho vòng bảo vệ này giống như mặt nước vậy. Dạo rực ra từng tầng một sóng gợn. Xem được phía dưới dân chúng run sợ trong lòng. Nhưng vòng bảo vệ này chính là không có bể tan tành, gì thường cứng. Lệ thấy mình công kích vẫn không có công phá thành phố, cái này hung cầm bộc phát tức giận, luôn miệng đề minh. Ngay tại tòa thành thị này loài người lấy làm cho này cái hung cầm cầm bọn họ thành phố phòng ngự che chở không có biện pháp thời điểm. Lại có một tiếng tương tự nhưng hơn nữa vang dội đề minh chi tiếng vang lên. Hơn nữa theo cách này đề minh, mặt đất đều bắt đầu nhẹ chấn động. Một đảo do các loài các dạng quái vật tạo thành thú triều xuất hiện ở binh lính thủ thành trước mắt. hai cái hồn ý cấp hung cầm đuổi gần 10.000 con giã thú cùng các quái vật tới công thành. Làm đăng. Dồn dập chuông báo động ở trong thành phố vang lên. Nghe được cái này tiếng chuông sau đó. Trong thành phố tất cả loài người bình thường đều bắt đầu chạy vào nhà. Mang phụ mẫu. Thây tử. Con cái cùng huyết thân trốn vào trong nhà mình phòng ngầm dưới đất. Hay hoặc là đi thần điện phương hướng chạy nhanh. Liền trong thành phố phổ thông bình dân bắt đầu tị nạn thời điểm. Một người lại một tên tay cầm lệnh kỳ kỵ binh xuất hiện phố lớn hẻm nhỏ. Lớn tiếng tuyên đọc lãnh chúa mới vừa hạ đạt khẩu lệnh. Phụng lãnh chúa làm. Tuân theo tộc người minh ước. Tất cả cấp bạc trắng trở lên loài người là được đi tường thành. Nghe theo an bài. Phục tổng mệnh lệnh. Canh phòng thành phố. Phụng lãnh chúa. Lãnh chúa chiêu mộ làm vang vọng ở thành phố bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người đều nghe. Ở một gian vốn nên huyên náo nhiệt quán rượu bên trong. Lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có thô trọng tiếng hít thở. Ca múa nhạc, không điều kiện chiêu mộ còn phục tùng vô điều kiện. Một người vóc người tục tằng người to con nghe phía bên ngoài truyền tới chiêu mộ khẩu lệnh. Không khỏi hùng hùng hổ hổ. Ai hưởng ứng chiêu mộ ai chính là người ngu. Đây là tộc người minh ước, chỉ cần loài người thì phải không điều kiện tuân thủ. Một cái dâu quai nón bưng lên trong tay giống như thùng gỗ vậy ly rượu. Liền trong đó hoàng chọc rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó nắm lên trong tay chiến phủ. Vác trên bờ vai. Đi ra ngoài cửa. Nếu như không tuân thủ thì biết có hậu quả gì không, không có hậu quả gì không, không sẽ có người tới trừng phạt ngươi. Này, cho dù có trừng phạt, trong thành phố nhiều người như vậy, ta không tuân thủ vừa có thể làm gì, ta bắt đạt được ta sao? Bất luận là chỗ nào người thống trị, không tới thời điểm nguy hiểm nhất, là sẽ không dùng tộc người minh ước chiêu mộ lãnh địa mình. Bên trong cường giả chiến đấu, chỉ có đến nguy hiểm nhất thời điểm mới có thể sử dụng loại này điều ước. Nguy hiểm nhất tình huống là tình huống gì? Thành phố bị hủy diệt. Cái gì? Rất nhiều chuẩn bị xúc chứng người mạo hiểm nhất thời đều ngẩn ra. Ở lãnh chúa phán đoán bên trong, thành phố có khả năng rất lớn sẽ bị quái vật công phá. Cho nên hắn mới có thể chiêu mộ chúng ta thượng thành tường. Ca múa nhạc. Thủ thành sẽ chết. Thành phá liền như thường sẽ chết. Vậy chúng ta còn tránh cái rắm. Còn không bằng làm một lần anh hùng. Biết rõ lãnh chúa dùng tộc người minh ước chiêu mộ cường giả đại biểu cái gì sau đó. Quán rượu bên trong. Những cái kia cấp bạc trắng trở lên người mạo hiểm rối rít đi ra. Hướng tường thành chạy đi. Muvia. Ngươi tại sao đáp ứng vậy? Cái siêu cấp lão long không cần truyền tống đi đường ạ. Phi hành bay lâu mệt quá ạ. Không sao cả, dù sao cũng không phải là ta bay, ta không mệt. Muvia nhìn một cách đang vác hắn cao tốc phi hành Kozian chat, một mặt vô lương trả lời. Nghe được Muvia vậy khó chịu phải nhường nó hộp máu trả lời. Kozian chat tâm tình đổi được thấp đứng lên. Đập cánh tần số bắt đầu hạ xuống. Tốc độ phi hành dần dần chậm lại. Kozian chat, ngươi tốc độ lại giống như bây giờ chậm, hôm nay nguyên tố thủy tinh cũng chưa có. Thấy Kozian chat bắt đầu lơ là công việc. Muvia giọng lạnh nhạt cảnh cáo đến. Muvia, không nên như vậy, ta lập tức tăng tốc. Nghe được Muvia muốn trừ nó thủ lao, Kozian chat tốc độ lập tức nhắc tới. Tăng tốc đồng thời, nó không khỏi âm thầm thần thương. Long cùng long giữa chênh lịch. Có lúc lớn đến để cho long tuyệt vọng. Nó muội muội ve na ta cái gì cũng không cần làm. Liền có thể uổng công đạt được 3 viên hồn ý cấp nguyên tố tâm. Mà nó muốn từ Muvia trong tay lấy được 10 đơn vị nguyên tố thủy tinh còn được vác hắn bay cả ngày. Lưỡng long giữa đãi ngộ chính là khác nhau một trời một vực. Ồ, Muvia, phía dưới có 2 đầu rất đẹp chim to ở phát động thú triều công kích loài người thành phố Hy. Ừ, mơ mơ màng màng gian vừa nhanh phải ngủ Muvia nghe được Kozian chat mà nói. Tinh thần hơi phấn chấn một chút. Ánh mắt rời xuống. Liền thấy Kozian chat nói vậy 2 cái vũ mao tươi đẹp hung cầm. Đặc biệt nổi bật. Đi bay xuống đi xem là chuyện gì xảy ra. Muvia dậm chân. Thời gian dài ở trên tầng mây phi hành. hắn đã có chút nỉ oai. Vừa vặn tìm một chút việc làm giải giải phang. Ngang co Di An Chát hưng phấn gầm nhẹ một tiếng. Mang Mu Di A xuống phía dưới tiếng la giết ngất trời loài người thành phố cuối sông lên đi. Giết trên thành tường. Một người vóc người to lớn người đàn ông trung niên. Khắp người vết máu. Tay cầm chiến phủ xông về một đầu leo lên tường thành. Đang trắng trợn tàn sát binh lính bình thường bóng trăng báo. Ở hai đầu hồn ý cấp hung thú cùng gần 10.000 con quái vật tạo thành đội thú triều đánh vào dưới. Phe nhân loại căn bản là không chịu nổi như vậy áp lực. Phòng ngự tiêu hao quá lớn. Cho nên bất đắc dĩ. Phe nhân loại điều chỉnh pháp trận phòng ngự hạn chót. Đem hoàng kim cấp trở lên hung thú quái vật ngăn ở linh quang vòng bảo vệ ra. Mà số lượng nhiều nhất đồng xanh cấp bạc trắng quái vật thì toàn bộ bỏ vào. Mặc cho chúng vọt tới trên tường thành. Cùng thủ thành quân đội còn có trong thành phố người mạo hiểm chém giết. À cứu ta mụ mụ, ta không muốn chết. Ban đầu, có tường thành cùng thủ thành dụng cụ loài người. Đối mặt vọt tới trên tường thành các quái vật chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dẫu sao quái vật cường đại đều đã bị ngăn ở phòng ngự che chở bên ngoài. Nhưng theo nhiều cấp thấp quái vật bị tàn sát. Thi thể của bọn họ chất đống ở dưới thành tường. Hình thành một đảo có thể xung phong sườn núi nghiêng. Loài người tường thành nhất thời liền mất đi tác dụng. Bọn họ không thể không cùng đạp thi đống sông lên các quái vật chém giết. Quái vật. Cút ngay to lớn người mạo hiểm một búa bổ tới đang tàn sát binh lính bình thường bóng trăng báo trên mình. Nhìn như sắc bén kịch cẩm chiến phủ chỉ ở trên người nó vạch ra một dấu máu. Cũng không có đem nó mổ bụng. Vũ khí cường độ cấp bậc không đủ, ngay cả quái vật thân thể phòng ngự cũng không phá nổi. Mà binh lính bình thường trên mình do phổ thông sắt thép chế thành khôi giáp. Ở bóng trăng báo móng nhọn trước mặt. Cùng bơ phô mai không việc gì khác biệt. Titan cùng Long Chi Vương 35 chương 334 thành lũy hô hô. Đã mất đi một cái cánh tay to lớn người đàn ông. Đứng ở bị hắn dùng một chuôi đoạn mâu từ áng mắt vị trí xuyên qua đầu lâu mà chết bóng trăng báo trước mặt. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Xuất sinh, không nghĩ tới đi, ta không chỉ tinh thông chiến phủ, ta còn tinh thông đầu mâu. Nhưng rất nhanh, hắn nụ cười trên mặt thì trở nên được cứng ngắc bởi vì hắn đã bị mấy cái hung bạo chó sói theo dõi. Xui xẻo. To lớn người đàn ông nhích mép ba. Lộ ra đã bị máu tươi nhuộm đỏ răng. Hắn còn sót lại một cái tay đưa ra. Đem mình chiến phủ xốc lên tới. Lau một cái nhàn nhạt đấu khí ánh sáng bao trùm trên đó. Coi như là lúc này. To lớn người đàn ông như cũ có thời gian rối rãnh xem một chút chung quanh. Dẫu sao hung bạo chó sói đối với hắn mà nói. Không hề coi là nguy hiểm quá lớn. Cũng chính là một không lưu ý thì biết mất tánh mạng trình độ. Chuyện nhỏ. Thật thảm à, to lớn người đàn ông nhìn kết đội cùng đồng xanh cấp quái vật chém giết binh lính bình thường cùng cấp thấp người mạo hiểm. Còn có theo hắn như nhau. Đơn độc một người chặn lại hỗn tạp ở cấp thấp cấp bạc trắng quái vật độc lang người mạo hiểm. Trên thành tường. Cũng sớm đã xem không thấy mặt đất. Bất luận là quái vật. Vẫn là loài người. Cũng chỉ có thể đạp đồng loại thi hài chém giết chiến đấu. Thở dốc bây giờ. Hút vào lỗ mũi bên trong. Chỉ có đậm đà sắp ngưng tụ thành chất lỏng nhỏ xuống huyết tinh khí. Loại cường đại này hung cầm. Rốt cuộc là bởi vì cái gì công kích chúng ta thành phố to lớn người đàn ông vung ra trong tay chiến phủ. Phách bay một đầu cắn hướng hắn hung bạo chó sói. Có chút bất đắc dĩ nhìn còn đang công kích thành phố linh quang vòng bảo vệ hung cầm. Tăng viện lúc nào có thể tới, ta sắp không chịu nổi. Thở hỗn hển to lớn người đàn ông giẫm ở thây sói lên, mồ hôi hỗn tạp trên người huyết dịch nhỏ xuống. Không tới nữa, phòng ngự thì phải bị đánh vỡ, đến lúc đó tòa thành thị này liền không có ai có thể sống sót. Nhìn càng phát ra mỏng manh linh quang vòng bảo vệ to lớn nam trên mặt người lộ ra một tia chán trường vẻ. Hắn bất luận là thể lực vẫn là đấu khí. Đều đã tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng những quái vật kia như cũ vẫn còn ở từ dưới thành tường liên tục không ngừng xông lên. Thật giống như vô cùng vô tận như nhau. Hôm nay thật muốn chết ở bầy quái vật này trong miệng. Tay chân đã bắt đầu bùn rùn. đã làm xong nghênh đón chết to lớn người đàn ông bắt đầu chia thần. À, bây giờ mới nhớ ta liền một cái nhi tử cũng không có. Sớm biết đến lượt tìm một người phụ nữ kết hôn. Chiến sĩ, chuyên tâm chiến đấu. Một đạo thanh âm nghiêm nghị ở to lớn người đàn ông sau lưng vang lên. Đồng thời, nghe được câu này đồng thời, người đàn ông cảm nhận được có vật gì rơi vào trên người mình. Thân thể cùng tinh thần mệt mỏi nhất thời quét một cái sạch. Cảm nhận được khác thường, người đàn ông quay đầu vừa thấy. Một vị người mặc nhuốm máu thuần huyết mục sư bào cô gái trẻ tuổi đứng ở đống xác. Sắc mặt nghiêm túc thi triển thần thuật. Đây là một vị đại tế ti. Được, thấy cái này tướng mạo cũng không được tốt lắm xem. Thậm chí có thể nói là thông thường phái nữ đại tế ti. To lớn người đàn ông đột nhiên cảm giác mình lại tràn đầy động lực. Cố gắng sống tiếp động lực. Cẩn thận trong lòng mới vừa sinh ra nào đó háo hức to lớn người đàn ông. Một mặt tức giận nhìn một đầu nhanh mạnh long đánh về phía đang là một đội binh lính gia trì thần thuật nữ tế ti. Phúc suy mang màu trắng ớt cốt phiến tung tóe, to lớn người đàn ông có chút thẫn thờ nhìn trước mắt một màn. Làm nhanh mạnh long tấn công lúc tới. Cái này nhìn như nhô nhược nữ tế ti móc ra một chuôi liên ra. Hất tay liền đánh bể điều này nhanh mạnh long đầu lâu. Nhìn ta làm gì còn không đi giết quái vật. Thấy thẫn thờ cụt một tay chiến sĩ. Một tay cầm pháp trượng. Một cái tay khác xách nhuốm máu đôi đầu liên ra nữ tế ti mắng. À nha, ta lập tức đi. Nghe được sẩy thanh âm. To lớn người đàn ông xấu hổ cười một tiếng. Hiếm thấy đỏ mặt lên. Hắn tim đập tần số nhanh hơn. Chư thần phù hộ, lần này ta nếu như có thể còn sống, nhất định đi theo đuổi nàng. Có còn sống động lực, người đàn ông một cánh tay dẫn chiến phủ chém giết xông lên thành tường quái vật. Tinh thần trước đó chưa từng có phấn chấn. Sắc sắc nhưng cũng không lâu lắm. Một tiếng chói tai tiếng vỡ vụn từ trên bầu trời mét khối truyền tới. Nghe được đạo thanh âm này, trên mình bao phủ một tầng thần thuật linh quang. Đang ra sức bính sát người đàn ông. Trên mặt hiện lên một tầng cho tàn vẻ. Hắn khẽ ngẩng đầu. Bầu trời vậy đạo ngăn trở hai đầu hung cầm cùng hoàng kim cấp quái vật linh quang vòng bảo vệ bể nát. Tòa thành thị này thất thủ. Đáng chết xong đời. Thần ạ. Lệ Lệ cùng phía dưới thành phố bên trong. Rơi vào tuyệt vọng loài người không cùng. Hai đầu hồn ý cấp hung cầm cùng chung phát ra hai tiếng vui sướng để minh tiếng. Bị chúng hai vợ chồng đuổi mà đến hoàng kim cấp quái vật vậy phát ra hưng phấn tiếng gầm gừ. Băng xương, sấm sét, gió lúc lớn, dịp chua. Vô số nguyên tố công kích hướng phòng ngự trận đã hỏng mất loài người thành phố rơi xuống. Sau đó, hai đầu hung cầm dẫn đầu. Tất cả hoàng kim cấp quái vật hướng chỗ tòa này đã rơi vào tuyệt vọng thành phố phát động xung phong. Này, hết thảy cũng xong rồi. Thấy linh quang vòng bảo vệ bể tan tành sau đó. Hướng tường thành rơi xuống nguyên tố công kích. To lớn người đàn ông có chút không thôi nhìn một cái vị kia áo dài trắng nhuôn máu nữ tế ti. Hất tay cầm trong tay chiến phủ ném xuống. Ngửa đầu nhìn một viên hướng hắn rơi xuống hỏa cầu lớn. Sau đó mang không cam lòng. Chậm rãi nhắm mắt lại. Oanh oanh. Nổ kịch liệt cùng tiếng nổ vang lên. Nghe một hồi tiếng nổ sau đó, người đàn ông có chút kinh ngạc mở mắt ra. Hắn phát hiện mình còn chưa chết. Hắn còn sống. Đây là rất nhanh cụt một tay người đàn ông rõ ràng mình. Còn chưa chết. Bởi vì ở bọn họ chỗ ở đảo này tường thành trước, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một vị đưa lưng về phía bọn hắn. Cưới hồng long, giơ cao pháp trận tóc đen thiếu niên. Hắn chặn lại tất cả công kích. Tăng viện đến, thấy vị này cưới hồng long tới, một mình chặn sử dụng công kích tóc đen thiếu niên. Cụt một tay nam trên mặt người lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Lần này, hắn có thể còn sống. Nhưng, làm hắn cảm thấy không đúng là, vị này vừa ý bề ngoài rất còn nhỏ đại nhân. Ở chặn công kích sau đó, cũng không cùng những thứ này công thành hung thú quái vật đánh. Mà là dùng một loại hắn nghe không hiểu ngôn ngữ theo vậy đối với hung cầm trao đổi. Không nhiều lắm một hồi. Một cổ màu vàng nhạt uy áp từ vị đại nhân này trên mình xông ra. bao phủ trên chiến trường hết thảy. Cái này cổ uy áp này dưới, to lớn người đàn ông không tự chủ được quỳ sụp xuống đất lên. Sau đó có chút sợ hãi thêm hưng phấn nhìn vị này tới rồng mà đến tồn tại. Cụt một tay, người đàn ông cảm thấy trước cái này bá đạo uy áp, ý thức được một chút cái này không phải là loài người. Rất nhanh, cố gắng ngấc đầu lên lô người đàn ông. Thấy vị kia kinh khủng tồn tại, cưới hồng long, chậm rãi lộn lại, nhìn về phía bọn họ bên này. Sắc mặt rét lạnh, ánh mắt lạnh lùng. Đây là thế nào? Cụt một tay nam sắc mặt người có chút mờ mịt, đồng thời cảm thấy không ổn. Hắn không hiểu vị này mới vừa che chở bọn họ đại nhân, hiện đang tại sao sẽ biến thành loại này sắc mặt. Co di an chát, loài người thành phố phòng ngự bị đánh vỡ, trực tiếp truyền tống đến loài người thành phố trước mặt đi. Không phải nói không sử dụng truyền tống pháp thuật sao? Ngươi là ngu si sao? Đó là di động trong quá trình không sử dụng truyền tống pháp thuật. Chưa nói thời điểm chiến đấu không cần. Biết lại bị Muzia khiển trách một trận, co di an chát thi triển pháp sư mang hắn truyền đến loài người phòng ngự trên thành tường, ngăn cản ở tất cả nhân loại trước mặt, trực diện tất cả nguyên tố công kích. Trung mạc thành lũy thấy hướng mình ùn ùn kéo đến vọt tới nguyên tố công kích, Muzia trên mặt lộ ra một tia nhao nhao muốn thử vẻ hưng phấn. Tiếp theo hắn lấy ra mình dành riêng pháp trượng, đem pháp trưởng dơ cao tại trên đỉnh đầu, lợi dụng pháp trận làm môi giới liên thông hắn mới vừa lấy được lực lượng, thi triển một cách hắn chưa bao giờ đã dùng qua mạnh mẽ phòng ngự pháp thuật. Titan cùng Long Chi Vương 35 chương 335 xuống địa ngục. Đây chính là truyền kỳ pháp sư làm phép cảm giác sao? Dơ cao trung mạc pháp trưởng Muzia trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, lực lượng liên tục không ngừng từ trong cơ thể hắn xông ra, bơm vào đến trong tay hắn trung mạc pháp trưởng bên trong, chống lên một đạo che cản người sau lưng loại thành phố năm màu linh quang bình phong che chở, chặn lại các quái vật tất cả nguyên tố công kích. Muzia từ truyền kỳ pháp sư nguyên tố người điều khiển biển nạp ngươi tháp linh vậy lấy được hắn mở ra nửa vị diện nắm quyền trong tay. Đó là một loại vô hình nhưng lại chân thực tồn tại quyền bính. Thu được loại này quyền bính liền có thể được nửa vị diện lực lượng gia trì. Đây chính là truyền kỳ bọn pháp sư cường đại một trong những nguyên nhân. Có nửa vị diện pháp sư, căn bản cũng không cần lo lắng trong cơ thể pháp lực nhiều ít, chỉ để ý tận tình làm phép là được. Dĩ nhiên, gần như vô hạn pháp lực chẳng qua là truyền kỳ pháp sư cường đại năng lực một trong. Chân chính điện định truyền kỳ pháp sư địa vị là bọn họ trí khôn. Bọn họ có kim đối với địch nhân, từ đó khai sáng nhằm vào tính pháp thuật năng lực. Nửa vị diện quyền bính, không mượn bất kỳ ngoại vật, do mình tự mình hoàn toàn nắm trong tay. Chỉ có truyền kỳ mới có loại này chịu đựng lực. Cần cường đại hơn linh hồn, thậm chí còn càng bản chất sự vật. Truyền kỳ dưới, nếu muốn dùng trường khống sử dụng nửa vị diện, chỉ có thể mượn lợi dụng ngoại vật. Ví dụ như đem loại này quyền bính phụ ở vũ khí lên, thông qua vũ khí lấy được nửa vị diện gia trì. Nhưng cái này loại xa xa không bằng Muzia dung hợp nắm trong tay như vậy trực tiếp. Ừ, Muzia bây giờ thực lực mặc dù chỉ có hồn ý cấp 2 đỉnh cấp, khoảng cách truyền kỳ còn có một chút khoảng cách, nhưng là hắn linh hồn bản chất đủ để sánh bằng thậm chí vượt qua truyền kỳ. Hắn có dung hợp chịu đựng nửa vị diện quyền bính tư cách. Gần như vô hạn lực lượng có thể cung cấp Muzia phung phí, để cho hắn chống lên cái này một đạo phòng ngự phạm vi cùng phòng ngự cường độ cũng lớn đến khoa trương bình phong che chở. Làm chặn tất cả công kích sau đó, Muzia không có đối với trước mặt đám này hung cầm còn có những quái vật này công kích. Hắn lại không phải là loài người. Mặc dù bởi vì kiếp trước còn có kim long huyết mạch duyên cớ, hắn sẽ ở một ít trong chuyện phán đoán lên sẽ nghiêng về loài người, nhưng là hắn không có quên mình đã là một vị không thuộc mình tồn tại sự thật. Hắn không thể nào không hỏi thị phi. Cách mông thì hoàn toàn ngồi vào loài người bên kia. Phượng hoàng chi dụ, tại sao công kích loài người thành phố? Nhìn trước mắt hai đầu hoa lệ chim, Muzia dùng lưu loát phượng hoàng tiếng nói chất vấn. Đây là hai cái chảy xuôi phượng hoàng huyết mạch chim. Bất quá bọn chúng huyết mạch không hề thuần túy, chỉ có thể coi như là một loại phượng hoàng cấp thấp á chủng. Theo Titan tộc đất con phượng hoàng kia so kém xa. Cùng ngươi không liên quan. Tránh ra thấy đột nhiên xuất hiện. Chẳng chúng công kích Muzia. Hai đầu chim hơi có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Muzia. Chúng nhìn ra. Muzia không phải là loài người. Nói ra các người công kích loài người nguyên nhân, gió hoàng chi dụ. Đối đãi hai cái nộ khí đằng đằng chim. Muzia buông ra mình oai rồng. Ao ao màu vàng nhạt oai rồng từ Muzia trên mình xông ra. Mang cao cao tại thượng. Nhìn bằng nửa con mắt vạn vật khí thế. Bao phủ Muzia ánh mắt có thể đạt được chỗ. Hống ngao ô. Trên thành tường tất cả đang chém giết loài người cùng quái vật bị Muzia cái này đặc biệt oai rồng quét qua sau đó. Thân thể bọn họ đầu tiên là cứng đờ. Sau đó không tự chủ được quỳ bái hoặc là bò lổm ngổm. Đây không phải là bọn chúng bản nguyện. Nhưng là thân thể của bọn họ bản năng. Đến từ trên thế giới cấp bậc cao nhất huyết mạch uy áp. Không thể chúng có thể chống cự. Kim Long ở Muzia dưới oai rồng hai đầu hung cầm giống vậy thân thể hơi ngưng trệ một cách chớp mắt. Nhưng là rất nhanh liền khôi phục như cũ. Không có theo chúng sau lưng những cái kia hoàng kim cấp quái vật. Ở Muzia oai rồng hạ. Trực tiếp đánh mất năng lực phi hành. Hết trên mặt đất. Sau đó giúp thân thể run lẩy bẩy. Bây giờ có thể nói cho ta sao phượng hoàng chi dụ. Hiện ra lực lượng Muzia mặt mỉm cười hỏi. Hai đầu gió hoàng chi dụ yên lặng. Khi thấy Muzia lộ ra oai rồng một khắc kia. Cũng biết không nói phục Muzia. Chúng căn bản là không có biện pháp đối với hắn người phía sau loại thành phố đồng thủ. Tôn kính Kim Long. Ta còn chưa ra đời đứa nhỏ. Bị một đám bẩn thỉu. Hạ tiện. Đáng xấu hổ loài người kẻ trộm trộm đi. Bọn họ liền trốn ở ngày sau lưng thành phố bên trong. Thì ra là như vậy. Muzia chau mày. Hắn sở dĩ ngăn trở cái này đối với gió hoàng chi dù cũng hỏi hắn công kích thành phố nguyên nhân. Chính là biết trong đó nhất định có nguyên do. Bình thường mà nói. Hoàng kim cấp sinh vật. Liền có đủ để sánh bằng trí tuệ của nhân loại. Vậy thì chớ đừng nói chi là trước mắt hai cái con này có phượng hoàng huyết mạch chim muôn. Có như vậy trí khôn sinh vật. Không thể nào vô duyên vô cớ tấn công loài người thành phố. Như vậy đối với chúng mà nói. Như vậy không có được nhiều ít chỗ tốt. Chúng cũng không phải là cửu vĩ tà long có thể chiếm đoạt linh hồn. Kim Long các hạ có thể hay không mời ngài tránh ra để cho chúng ta tìm bị trộm con cháu. Hai cái hồn ý cấp 2 có phượng hoàng huyết mạch chim muôn nhìn Muzia. Bảy màu tươi đẹp vũ mau lên. Đỏ thấm ngọn lửa ở trên đó nhảy. Hiển nhiên. Nếu như Muzia cố ý ngăn trở. Chúng không ngại theo Muzia tiến hành một chàng có thể sẽ thua chiến đấu. Được gọi là công chính. Chán ghét phạm tội Kim Long. Chẳng lẽ muốn bao che trộm cắp những sinh vật khác con cháu tội ác đồ sao dĩ nhiên sẽ không bao che bọn họ. Tất cả trộm cắp người khác con cháu người. Hẳn vào địa ngục tiếp nhận ma dược vạn năm quất roi. Muzia nói như đinh chém sắt, giọng bên trong tiết lộ ra vô cùng rét lạnh. Nhưng là. Muzia thoại phong nhất chuyển. Trộm cắp các người con cháu hẳn chẳng qua là mấy tên nhân loại. Trong tòa thành này loài người phần lớn đều là vô tội. Bọn họ không nên chịu đựng các ngươi lửa giận. Kim Long các hạ. Ngài vẫn là muốn bao che loài người. Không. Ta tuyệt sẽ không tội bao che phạm. Có thể hay không cho ta một chút thời gian do ta đến tìm ra các người lưu lạc con cháu. Bắt được trộm cắp các người con cháu áp đồ. Cho các người một câu trả lời hài lòng. Có thể. Cái này đối với Phượng Hoàng Á Chủng hai mắt nhìn nhau một cái. Dùng tinh thần lực trao đổi câu thông một chút sau đó. Đồng ý Muzia yêu cầu. Nếu như không có Muzia xuất hiện, chúng chuẩn bị đồ sát hết trong tòa thành này tất cả nhân loại, phát tiết lửa giận của mình. Nhưng rất hiển nhiên, bây giờ là không thể nào làm như vậy. Đem các ngươi vũ mao cho ta một phiến. Đạt được hai cây rực rỡ tươi đẹp bảy màu lông chim Muzia xoay người. Mặt không thay đổi mắt nhìn xuống người phía dưới loại. chói lọi màu vàng kim ánh mắt một phiến lạnh lùng. Hắn đưa tay ra. Hai cây bị làm huyết mạch tớ nguyên pháp thuật bảy màu vũ mao tràn ra thành một cây hoa mỹ quang đáy. Bay vào chỗ tọa này suýt nữa bị san bằng thành phố bên trong. Thấy quang đái bay vào trong thành phố một tòa kiến trúc hùng vĩ Muzia. Không thấy phía trên khắc ghi mạo hiểm giả công hội mấy chữ. Trực tiếp đưa tay lật ngược tòa kiến trúc này nóc nhà. Lấy ra hai cây lượn lờ ngọn lửa đổ sổ trứng. Còn có bảy tên nhân loại. Chính là các người sao, là tòa thành thị này mang đến tai họa ngập đầu kẻ trộm cửa. Muzia ánh mắt lạnh lùng nhìn bảy tên nhân loại, sát ý trong lòng sôi trào. Mà trên thành tường, nghe được Muzia dùng tiếng thông dụng lời nói ra. Nhất thời một phiến xôn xao. Sau đó các loại nhục mạ nói như vậy bay ra. Titan cùng Long Chi Vương 35 chương 336 thẩm phán đồ khốn. Ta nói vô duyên vô cớ tại sao có thể. Có thú triều công thành, nguyên lai là những thứ này khốn kiếp gây ra. Đáng chết tạp chủng, các người còn huyên để ta mệnh tới chúng ta lại là bị bọn khốn kiếp kia dính líu. Muvia dùng tiếng thông dụng nói ra một câu nói. Chỉ cần đầu óc không ngốc. Liên lạc những lời này. Lại xem Muvia bên người vậy hai cây lượn lờ ngọn lửa đổ sổ trứng. Liền cơ bản có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Có người trộm cái này đối với khủng bố trứng của hung cầm. Cũng đem chúng mang tới thành phố bên trong. Cho nên bọn họ mới có thể bị quái vật bao vây. Mới có thể bị buộc chống cự thú triều. Chính là bởi vì cái này đáng xấu hổ trộm cắp người. Để cho cả tòa thành thị loài người đi theo bọn họ cùng chung chịu đựng hồn ý cấp hung thú lửa giận. Không biết bao nhiêu người vì vậy chết thảm tại quái vật nanh vuốt dưới. Con của các ngươi vẫn còn cho các người. Muzia điều khiển vô hình gió ngưng tụ mà thành tay. Đem hai cây trứng nhờ dơ đến đã sớm không dằn nổi gió hoàng chi rồi vợ chồng trước mặt. Kim Long các hạ. Những thứ này lơ. Lơ. To. À. Y. Người đây hèn kẻ trộm. Ngài dự định như vậy xử lý cái này đối với vợ chồng phân biệt đưa ra một cái móng vuốt bắt một viên trứng. Sau đó ánh mắt phẫn nộ chặt chặt thứ nhìn chằm chằm bị trói buộc ở Muzia bên người vậy bảy tên nhân loại. Nghe được cái này đối với vợ chồng nghi vấn. Muzia không trả lời. Mà là đưa mắt về phía trên tường thành. Bò lổm ngổm quỳ xuống ở đống xác tức giận thủ thành binh lính cùng người mạo hiểm. Thấy những thứ này ở hắn uy áp bên trong bò lổm ngổm quỳ xuống đầy đất loài người cùng các quái vật. Muzia vỗ đầu một cái. Bắt đầu thu liếm trên người oai rồng. Để cho bọn họ toàn bộ đều khôi phục năng lực hành động. Toàn bộ tất cả dừng tay cho ta. Nhưng mới vừa khôi phục năng lực hành động. Một ít quái vật cùng nhân loại liền chuẩn bị cơ múa đao kiếm cùng nanh vuốt. Lại lần nữa chém giết chung một chỗ. Muzia bất đắc dĩ một lần nữa ra tay trấn áp. Những người này đều đã giết đỏ mắt. Coi như hắn ở một bên. Cũng chỉ có thể sử dụng võ lực trấn áp. Chiến tranh đã kết thúc. Không nên vào được không có chút ý nghĩa nào chém giết. Toàn bộ đều cho ta lui ra. Muzia tay cầm trung mạc pháp trượng. Về phía trước một chút. Tất cả ở trên tường thành quái vật. Toàn bộ đều bị một cổ gió nhờ dơ. Ném tới phía dưới tường thành. Sau đó. Hắn mắt nhìn những thứ này mất đi hoặc là đồng bản. Hoặc là huyên đệ. Hoặc là trưởng quan. Hoặc là cấp dưới loài người. Dùng tiếng thông dụng đem gió hoàng chi rồi vợ chồng hỏi hắn vấn đề vứt cho kể lại cho trên tường thành người may mắn còn sống sót loại. Thủ thành các nhân loại. Mới vừa cách này đối với vợ chồng hỏi ta. Muốn xử trí như vậy cách này bảy tên trộm cắp chúng con cháu kẻ trộm. Các người cảm thấy như vậy xử phạt hợp lý bản cũng đã tức giận tới cực điểm các nhân loại. Chố mắt nhìn nhau. Liếc mắt nhìn nhau sau đó. Sau đó. Các loại áp độc luật hình từ bọn họ trong miệng nói ra. Đem bọn họ treo ngược lên cắn chết. Phạt treo cổ quá tiện nghi bọn họ, dùng thiết xử nữ. Không. Hẳn bắt một cái huyết tục. Đem bọn họ đổi thành huyết nô. Đem bọn họ treo ở trên thập tự giá mặt. Sau đó đi bọn họ trên mình vẩy thánh thủy. Cuối cùng để cho bọn họ ở thần thánh linh quang bên trong hóa là cho tàn. kêu gọi một đầu ác ma đi, đem bọn họ đóng cho ác ma xử lý. Các loại các dạng luật hình từ tức giận người sống sót trong miệng nói ra. Do thông thường nhất luật hình đến cuối cùng liền Mujia đều cảm thấy tàn nhẫn cực hình. Mang bọn họ đối với cái này bảy tên lấy trộm tức giận. Nói thật, ăn trộm quái vật con non hoặc là trứng. Trên căn bản phần lớn người mạo hiểm cũng làm qua chuyện tương tự tình. Một điểm này không việc gì. Cái này bảy tên trộm có thể trộm được hồn ý cấp hung thú trứng. Vẫn là một cái giỏi vô cùng thành tựu. Nhưng là trộm liền sau đó lại có thể đem tránh chủ dẫn tới đây, để cho bọn họ cả tòa thành thị loài người cũng rơi vào nguy cơ tử vong bên trong. Một điểm này lại không thể nhịn. Mình làm chuyện hư hỏng, mình gánh vác hậu quả, dựa vào cái gì đem chúng ta những thứ này người không liên hệ cũng kéo vào. Các người cảm thấy những thứ này trừng phạt như thế nào? Nghe được phía dưới những cái kia càng ngày càng tàn nhẫn luật hình, Mujia nghiêng đầu qua, nhìn về phía trước mặt vẫy đối với Vũ Mao tươi đẹp gió hoàng chi rồi vợ chồng. Loài người vẫn là một cách tàn nhẫn chủng tộc, làm ta nôn mửa. Mặc dù có một bộ phận hình pháp tên chữ nghe không hiểu, không hiểu cụ thể là dạng gì cực hình, nhưng chỉ là nghe hiểu một bộ phận kia, cũng đủ để cho hai vợ chồng cảm thấy kinh hãi. Cách này làm cho chúng không thể hiểu, loài người lại có thể đối với bọn họ đồng loại làm được như vậy đến nước. Nói cho cùng, vẫn là chủng tộc khác biệt tạo thành giá trị quan không cùng. Vậy ta đem những thứ này kẻ trộm giao cho loài người mình giết, các người cảm thấy như vậy có thể? Nhìn một cách trên tường thành rất nhiều mặt đầy vẻ oán hận loài người, hai vợ chồng thương lượng một chút, trực tiếp đồng ý. Những thứ này kẻ trộm rơi vào chúng trong tay, nhiều nhất chính là một chữ chết. Chúng chơi không ra loài người nhiều như vậy chủng loại. Như vậy từ trình độ nào đó mà nói, còn tiện nghi những thứ này kẻ trộm. Do ta Mujia tới đảm nhiệm người phán quyết. Mujia vẫy tay bây giờ. Phế bỏ cái này bảy tên thực lực không tầm thường kẻ trộm lực lượng. Ném tới trên tường thành cũng sớm đã nổi cơn giận dữ người sống sót bên trong. Do ngươi cùng người bị hại đảm nhiệm hành hình người. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trên tường thành vang vọng. Ở mất đi trí thân, mất đi trọng yếu người sống sót oán hận bên trong. Những thứ này kẻ trộm rất nhanh thì trở nên được không còn hình người. Lần này, quái vật công thành tạo thành thương vong toàn bộ đều coi là ở nơi này bảy tên trộm cắp trên mình. Cũng chỉ có thể coi là ở chúng trên mình. Các người hài lòng chưa? Làm vậy bảy tên trộm cắp bị chết được liền còn dư lại một ít mảnh xương vụn thời điểm. Mujia ánh mắt nhìn về phía gió hoàng chi rồi vợ chồng. Đầu sỏ đã chết. Còn dư lại đều là một ít người vô tội loại. Các người nên mang con của các ngươi. Còn có những quái vật này quyến thuộc rời đi. Không có trả giá. Gió hoàng chi rồi vợ chồng mang tất cả quái vật rút lui. Mặc dù dựa theo chúng ban đầu dự định là chuẩn bị đem tòa thành thị này san thành bình địa, nhưng là kim long xuất hiện, loại chuyện này hiển nhiên là không thể nào. Các người cảm thấy ta kết quả xử phạt như thế nào? Loài người các cường giả làm nhìn chăm chú thú triều chấn động mặt đất oanh oanh lúc rời đi. Mujia ánh mắt nhìn về phía thành phố một chỗ. Cảm ơn ngài giúp đỡ, Mujia các hạ. Ở Mujia nhìn chăm chú chỗ, một vị sau lưng có 10 đạo đen nhạt sắc hồn ý chi vòng thay đổi liên tục thanh niên tóc đen đạp không lên xuất hiện ở Mujia trong tầm mắt. Hơi hướng hắn khom người thi lễ. Đây là một lần đặc biệt công chính thẩm phán, ngài để cho tội ác đồ bị quả báo trừng phạt. Thấy Mujia không nói lời nào, tóc đen người đàn ông lại bổ sung một câu. Thi nhân Ngao Du sẽ rất vui lòng đem nơi này sự tình phát sinh truyền bá đến chung quanh tất cả thành phố. Nghe được như vậy Á Du nịnh nọt nói. Mujia dưới chân co di an chát hơi nghiêng đầu. Những mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Đây là ta phải làm. Đứng ở một đầu dữ tợn hồng long hai sừng giữa tóc đen kim đồng thiếu niên khiêm tốn cười một tiếng. Tựa hồ đối với mình cứu vớt một thành phố hành vi cũng không thèm để ý. Titan cùng Long Chi Vương 35 chương 337 không tồn tại thương nhân từ chối khéo tỏa thành thị nào người thống trị cùng vị kia tiếp viện mà đến hồn ý cấp cường giả liên hiệp mời. Mu Di cưới Co Di An Chát rời đi tòa thành thị này, tiếp tục hướng Vết Me Tinh Linh Vương quốc chỗ mét khối tiến về phía trước. Bởi vì nắm trong tay nửa vị diện, Mu Di A đem những cái kia ngũ sắc long cũng ở lại bên trong, thả ra một đầu cho mình thay đi bộ. Mèo lớn choi vậy chạy tới bên trong đi ngủ. Dẫu sao thời gian dài phi hành trên không trung, không chỉ có lãng phí thể lực, hơn nữa còn quá mức nhàm chán. Đáng nói một cách là, Mu Di A ở Ionia thu phục người già hồng long, cánh đỏ thắm ao lét, hướng Mu Di A thỉnh cầu ở lại giai xếp phụ tá hồng long lôi áo na, thành tựu võ lực của nàng tượng trưng, thống trị quản lý hồng long Zonia dưới quyền quái vật thị tộc. Mu Di A gật đầu đồng ý. Mặc dù hắn cho lôi áo na ba viên trưởng lão cấp nguyên tố lửa tâm, để cho tiểu rồng mẹ có thể mau hơn tấn thăng đến hồn ý cấp, lấy được được lớn hơn uy tín, nhưng còn cần thời gian. Mà Owlet có thể phụ trợ nàng chống nổi đoạn này thời gian, hơn nữa có điều này người già hồng long phụ trợ, Zenata có thể hơn nữa ung dung nắm trong tay những quái vật kia thị tục. Dẫu sao Zenata thực lực quá mức thấp kém, Zonia dưới quyền có quá nhiều so nàng mạnh đại quái vật. Khi chúng nó cử tuyệt phục tùng Zenata ra lệnh, tổng không thể đều đi tìm Zonia, vậy cũng lộ vẻ được quá mức vô năng. Dĩ nhiên, Owlet là một cái dã man sinh trưởng đến hơn 600 tuổi hồng long. Mu Di A dĩ nhiên không yên tâm chỉ đơn giản như vậy để cho nó lưu lại phụ trợ Zenata ở thủ hạ hắn. Điều này lão long nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng đã đến Zenata thủ hạ, liền không nói chính xác. Không dậy nổi một ít nghiêng tâm tư liền thật xin lỗi nó cánh đỏ thắm danh hiệu. Cho nên, vì tốt hơn ràng buộc điều này lão long, Mu Di A cưỡng ép rút lấy nó một số linh hồn, chế thành có thể nắm nó trong tay sinh tử mệnh phù, giao cho Zenata. Đối với điều này lão long, Mu Di A cũng sẽ không có nhiều khách khí, chỉ cần không giết chết nó là được. Ở phía trước đi tinh linh vương quốc trên đường, đụng phải loài người thành phố, Mu Di A cũng biết lấy loài người hình thái đi xuống đi dạo một vòng. Nếu như có ngũ sắc long muốn đi theo, cũng có thể, nhưng là nhất định phải thu liếm hơi thở, biến thành loài người hình thái. Một cái ngũ sắc long xuất hiện ở loài người thành phố, chỉ biết sinh ra khủng hoảng cùng hỗn loạn, sau đó rước lấy loài người cường giả cùng quân đội tới trấn áp. Ngũ sắc long ở loài người trong ý thức cũng sớm đã theo tà long hoa thượng đẳng số. Chúng là giết hại, chết cùng hủy diệt tượng trưng. Loài người thành phố thật là náo nhiệt. Người đến người đi đường phố bên trong thu nhỏ lại thành một cái mèo. Trắng choi đứng ở loài người bộ dáng thiếu niên Mu Di A trên bả vai tò mò đánh giá chung quanh. Đầu này thân thể có chừng hơn 30 thước chiều dài bạch hổ, chỉ nguyện ý thu nhỏ lại thân phận thật sự, không muốn biến thành loài người hình thái. Nó tựa hồ có chút bài xích biến hình thuật. Nó không muốn. Mu Di A tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Mà ở Mu Di A sau lưng, chính là ước chừng 10 tên nhìn như so hắn lớn 1-2 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Còn có một vị xem vóc người to lớn, người mặc trần trụi giáp thanh niên tóc đỏ. Đây là Hồng Long Co Di An Chát đổi hóa thành, hắn là một cách lập tức phải tiến vào thanh niên long thời kỳ Hồng Long. Bởi vì ở Mu Di A giáo dục một chút, còn có bởi vì ăn rồi truyền kỳ hải thú máu thịt nguyên nhân, hắn nuôi long toàn bộ vượt xa bình thường trưởng thành, dáng người xa so cùng lứa cử long lớn mấy vòng. Loại này vượt xa bình thường trưởng thành toàn bộ thể hiện ở chúng biến hóa loài người bề ngoài lên. Co Di An Chát biến hình mà thành loài người, chính là một vị tư thế oai hùng thần vũ thanh niên tóc đỏ. Còn như trên người nó trần trụi giáp, là do trên người nó vảy rồng huyễn hóa thành. Mu Di A đổi hóa thành một nhóm người ở nơi này ngồi phát triển người tốt loại trong thành phố đi lang thang. Chỗ đi qua, bất luận là người nào, cũng cúi xuống đầu lâu, rối rít né tránh, coi Mu Di A đoàn người giống như nước lũ và mãnh thú vậy. Ban đầu, Mu Di A còn có chút kinh ngạc, nhưng nhìn xem mình trang phục trên người, còn có sau lưng đám kia tò mò đạt được chỗ quan sát bốn phía người. Nhất thời liền biết là chuyện gì, bởi vì bọn họ dường như bị coi thành trộm lén chạy ra ngoài. Không gặp qua thế tục con em quý tộc, cho nên mới thu được như đãi ngộ này. Trừ co di an chát trên mình huyễn hóa ra tới áo giáp, còn có từ mang ra thật áo choàng dài mèo lớn. Bao gồm Muzia ở bên trong. Chúng sau lưng long thiếu năm long các cô gái mặc trên người đeo quần áo. Đều là phái nữ vân cử nhân cố ý biên chế mà thành. Những thứ này quần áo có thể căn cứ mặc người dáng người tự động điều chỉnh lớn nhỏ. Còn có một chút những thứ khác Muzia theo sau lưng hắn những cái kia cử long. Căn bản là không dùng được đặc tính. Ví dụ như có thể để phòng ngự miễn dịch cấp thấp nguyên tố công kích cái gì. Dĩ nhiên, đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là Muzia cùng những thứ này long thiếu năm long thiếu nữ trên mình quần áo kiểu dáng. Vân cử nhân là một loại có cao đến phát đạt văn minh người khổng lồ chủng tộc. Chúng thích đeo châu báu, ăn mặc kiểu dáng hoa lệ quần áo. Cho nên, do phái nữ vân cử nhân chế tạo quần áo, có tươi sáng vân cử nhân đặc sắc. Áo khoác màu sắc phối hợp sáng ngời nổi bật, cũng thêu lồng lấy phức tạp vân văn, cho thấy vân cử nhân cao siêu chế quần áo công nghệ. Như vậy kiểu quần áo, lại thêm Muzia những thứ này không thuộc mình sinh vật, biến thành hình người sau đó, có gần như hoàn mỹ gương mặt. Bị những loài người này lầm cho rằng là quý tộc cũng không kỳ quái. Quý tộc sanh ra được liền so với người bình thường loại ưu tú. Thân thể, tướng mạo, thiên phú, trí khôn, thậm chí là tuổi thọ, khắp mọi mặt toàn bộ nghiền ép loài người bình thường. Cái này căn bản là tất cả loài người bình thường đều biết thông thường. Quý tộc kia sợ cái gì cũng không làm, vậy so cùng lứa loài người bình thường mạnh mẽ. Bởi vì bọn họ tổ tiên nắm giữ siêu phàm lực lượng, ưu hóa người mình loài huyết mạch, cho nên sanh con cháu. Vậy có hơn nữa hoàn mỹ loài người huyết mạch. Một ít có quái vật huyết mạch thuật sĩ gia tộc khác nói, đó là cái gì hưởng thụ loài người quý tộc mới có đãi ngộ. Muzia mang một đám không thuộc mình tồn tại đi lang thang đến một nơi diện tích rộng rãi trên quảng trường. Phát hiện một vị vô cùng là nhức mắt bóng người. Tới một cái, xem một chút lạc, ta nơi này có thế giới nhất đầy đủ hết hàng hóa. Một cái thấp bé da xanh biếc địa tinh ở giữa quảng trường, một tòa cao lớn kỵ sĩ dưới pho tượng mét khối lớn tiếng thét. Lộ vẻ được vô cùng là nhức mắt cùng chung quanh hoàn toàn xa lạ. Chỗ tòa này đặc biệt tinh xảo kỵ sĩ pho tượng. Không ra ngoài dự liệu chính là tòa thành thị này lãnh chúa tổ tiên một loại tồn tại. Nhưng chính là loại này trang nghiêm nghiêm túc, theo lý giữ tôn trọng vị trí, lại có một đầu khí chất thô bỉ da xanh biếc địa tinh ở bày sạp, cũng lớn tiếng thét. Không có bất kỳ người lính nào toàn tới đuổi nó. Lộ vẻ được đặc biệt là quái dị. Muzia thoáng nhìn một hồi, phát hiện hơn nữa quái dị địa phương. Đầu này địa tinh dùng tiêu chuẩn tiếng thông dụng phát ra như vậy tiếng tính lớn như vậy tiếng la. Chung quanh đi ngang qua người đi đường, nhưng không có người nào hướng nó đầu đi chú ý ánh mắt. Tựa hồ nó căn bản lại không tồn tại như nhau. Hoặc là nói, ở trong mắt bọn họ, đầu này địa tinh chính là không tồn tại. Cả tòa thành thị dường như chỉ có chính hắn nhìn thấy đầu này đang thét to địa tinh. Hắn bên người những con rồng kia thiếu niên long thiếu nữ, bao gồm hắn nằm ở trên bả vai hắn mèo lớn, cũng không có chú ý tới đầu này địa tinh. Titan cùng Long Chi Vương 35 chương 338 chân quý hàng hóa. Các người thấy không, Muzia chỉ vẫn còn ở kỵ sĩ dưới pho tượng mét khối. Lớn tiếng thét to ra xanh biếc địa tinh. Hướng bên cạnh mình không thuộc mình tích chứ hỏi. Nhìn cái gì nằm ở Muzia bên người con mèo nhỏ có chút nghi ngờ hỏi. Nó theo Muzia ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy tòa kia đại bàng được cũng không tệ kỵ sĩ pho tượng. Nhưng nó chưa thấy được Muzia sẽ để cho nó xem loại này nhàm chán đồ. Một đầu địa tinh. Muzia trong mắt kim quang lưu chuyển. Hắn có thể xác định, mình không có trong ảo thuật, cũng không có nhận được bất kỳ tinh thần ảnh hưởng. Đối với hắn mà nói, đầu này địa tinh chính là chân thực tồn tại. Nhưng đối với Muvia ngoài ra sinh vật mà nói cái gì tinh ta không nhìn thấy. Co Di An Chát đổi hóa thành thanh niên có chút mờ mịt nhìn Muvia phương hướng chỉ. Trừ nhiều được đếm không hết hèn mọn loài người còn có loài người tồi chủng tục. Hắn không nhìn thấy bất kỳ một đầu địa tinh. Xem ra các người cũng không thấy được ạ. Muvia nhìn phía sau mờ mịt cử long cửa trên mặt lộ ra lượn quanh hứng thú nụ cười. Zonia không có nói sai. Cái thế giới này quả thật có quá nhiều người thú vị cùng vật. Đây mới là ta đi dạo tòa thứ ba thành phố. Lại có thể đụng phải thú vị như vậy tồn tại. Xúc động lúc đó. Muvia bước ra bước chân. Hướng cái này vẫn còn ở thép to địa tinh đi tới. Ở có đầy đủ thực lực dưới tình huống. Muvia dĩ nhiên muốn thỏa mãn mình một chút lòng hiếu kỳ. Làm Muvia dần dần đến gần cái này địa tinh thời điểm. Đầu kia khí chất thô bỉ địa tinh vậy chú ý tới Muvia. Nó vang dội tiếng la nhất thời liền chấm dứt. Nó lộ ra nụ cười hưng phấn. Nhìn về phía đi tới trước mặt nó Muvia. Vốn là hơi có vẻ còng lưng thân thể. Trực tiếp cong thành 90 độ. Tôn quý quý khách. Xin hỏi ngài có cần gì không? Muvia đứng ở nơi này chỉ địa tinh trước người. Ngắm nhìn bốn phía. Khẽ cau mày. Hắn tựa hồ tiến vào một cái rất đặc thù khu vực. Ở chỗ này. Hắn theo đầu này địa tinh như nhau. Trực tiếp bị người đi trên đường không thấy. Thật giống như không tồn tại như nhau. Quan sát chỉ chốc lát sau. Muvia mới cúi đầu xem kỹ trước mắt địa tinh. Tựa như người lùn vậy thấp bé vóc người. Cùng nó xấu xí đầu lâu căn bản không thành tỷ lệ lỗ tai dài cùng lỗ mũi nhọn. Nhìn qua theo hoang dã bên trong tùy ý có thể thấy được địa tinh không việc gì không cùng. Nhưng Muvia tuyệt đối sẽ không đem nó làm thông thường tinh. Không nhìn ra cái này địa tinh có đặc biệt gì Muvia. Nghiêm túc nhìn xem nó bày đặt ở trước mặt một bản phá bao lên dùng để mua bán hàng hóa. Sắc mặt lộ ra một tia không cách nào ức chế vẻ kinh ngạc. Sau đó một mặt nghiêm túc nhìn vẻ mặt nịnh hót vẻ địa tinh. Ngươi là cái gì Muvia vẻ mặt ngưng trọng nhìn đầu này địa tinh. Ngay tại nó dưới chân vậy phá bao lên. Để các loại truyền kỳ cũng sẽ sanh ra lòng tham lam kỳ chân dị bảo. Mười mấy khối lớn nhỏ không đồng nhất truyền kỳ kim loại. Vừa vặn đều là Muvia dùng được chủng loại. Trừ cái này ra. Còn có lóng lánh sáng chói linh quang binh khí cùng khôi giáp. Mười mấy bản có nhàn nhạt uy áp sách. Sinh vật cường đại tay chân. Tím. Huyết dịch. Nhưng chính là những thứ này giá trị cao như vậy chân bảo. Ở Muvia nhìn thẳng xem nó cửa trước. Cũng không có chú ý tới chúng. Hoặc là nói. Đã thấy. Nhưng hắn theo bản năng đem chi không để mắt đến. Đem coi thành ven đường đá một loại đồ chơi. Những thứ này có thể đưa tới cường đại các sinh linh liều mạng chém giết tranh đoạt. Hoặc là táng ra bại sản mua kỳ chân dị bảo. Không biết bị trước mắt đầu này địa tinh. Dùng phương pháp gì. Suy yếu cảm giác tồn tại. Bất tránh mắt quan sát. Thì biết đem theo bản năng khinh thường. Một cách làm chút bán lẻ địa tinh thương nhân mà thôi. Nghe được Muvia vấn đề đầu này địa tinh đặc biệt khiêm tốn trả lời. Bán lẻ Muvia quét dưới chân những cái kia liền hắn đều phải làm động tâm bảo vật một mắt, khóe miệng kéo một cái. Hắn bây giờ có loại muốn làm tên cướp xung động. Nếu như không phải là hắn có cao vô cùng đạo đức ranh giới cuối cùng. Hơn nữa hắn không nhìn thấu cái này địa tinh. Hắn thật sự có động thủ dự định. Tôn kính quý khách. Ta bán ra hàng hóa bên trong. Phía trên có ngài mong muốn hàng hóa sao có. Ngươi bán ra hàng hóa trong. Có hơn phân nửa đồ. Ta đều muốn. Muvia hơi hí mắt. Chính là không biết ta cần phải trả cái gì mới được chúng. Tôn kính quý khách. Ngài liền là thần của ta minh. Nghe được Muvia mà nói. Địa tinh thương nhân trong mắt toát ra màu u lam quang. Nhìn như vô cùng hưng phấn. Ngài chỉ dùng thanh toán nguyên tố thủy tinh là được. Nguyên tố thủy tinh lần này. Đến phiên Muvia trên mặt lộ ra nụ cười. Đến truyền kỳ kim loại một cấp này báo vật. Vậy đều là lấy vật đổi vật. Cơ vốn không sẽ dùng nguyên tố thủy tinh cái này một loại nguyên tố kết tinh thể dùng để đổi trác. Tuy nói như vậy, nhưng Muvia vẫn là phải dò xét một chút giá cả. Nếu như bất quá loài người lớn chừng ngón cái một khối tinh vàng, nhưng muốn giá 10.000 phương nguyên làm thủy tinh, Muvia lựa chọn cự tuyệt trả. Một khối này muốn bấy nhiêu nguyên tố thủy tinh? Muvia cúi người nhặt lên một khối cỡ quả đấm bí ngân hỏi dò. 1.000 phương nguyên làm thủy tinh, tôn quý quý khách. Thấy Muvia lựa chọn, địa tinh thương nhân cung kính trả lời. Cái giá này thật đúng là lợi ích thiết thực. Nghe được tiện nghi như vậy giá cả, Muvia ngay tức thì động lòng. Hắn điểm chỉ trong gian hàng tất cả truyền kỳ kim loại. Những thứ này truyền kỳ kim loại, ta toàn bộ đều muốn. Ngươi cho ta coi một cái giá cả. Khẳng khái nhân từ quý khách, ta lập tức cho ngài kết toán. Nghe được Muvia muốn mua nó trong gian hàng tất cả truyền kỳ kim loại, chi này địa tinh nhất thời cười thành một đóa hoa. Một đóa đặc biệt khó coi xài. Tổng cộng 48.700 mét khối, tôn kính quý khách. Địa tinh nịnh hót cười, ta cho ngài góp một cái số chan, coi là ngài 50.000 phương nguyên làm thủy tinh tốt. Muvia dùng một mặt im lặng nhìn chằm chằm đầu này bắt đầu hiện ra vô sỉ phong cách địa tinh. Lời như vậy, đầu này địa tinh lại có thể dùng một loại ngươi chiếm tiện nghi lớn. Ta thua thiệt ủy khuất giọng nói ra. Ra mặt dày. Để cho Muvia xem thế là đủ rồi. Ta cho tới bây giờ không có nghe ai nói qua. Góp số chan là như vậy góp. Ngươi không nên cho ta xóa đi vậy 700 phương nguyên làm thủy tinh sao quý khách. Đây chính là dùng để đổi trác truyền kỳ kim loại tiền. Chỉ có thể nhiều. Không thể thiếu. Nói tới chỗ này. Địa tinh trên mặt một tia đau khổ vẻ. Hơn nữa. Ta nhưng mà có hơn 100 cái vợ trẻ đẹp. Hơn 300 đứa bé cần cấp dưỡng. Sinh hoạt áp lực rất lớn. Ngài có thể đáng thương một chút ta. Hào phóng một chút đi. Hơn 100 cái Muvia đánh giá trước mắt đầu này gầy yếu địa tinh. Khóe miệng co quắp hai cái. Ngươi chắc chắn áp lực lớn chính là sinh hoạt. Không phải thân thể dĩ nhiên. Ta nhưng mà rất cường tráng. Đầu này có hơn 100 cái vợ trẻ đẹp địa tinh dùng sức vỗ một cái mình ngực. Nhưng mở lên dùng để che mắt co phá vải. Lộ ra gầy trơ cả xương ngực. Để cho nó nói không có bất kỳ sức thuyết phục. Titan cùng Long Chi Vương 35 chương 339 vận mệnh chiếu cố người nghiệm thu những thứ này truyền kỳ kim loại thật giả sau đó. Muvia vô cùng sảng khoái trả 50.000 phương nguyên làm thủy tinh. Cái này một tông đổi trác. Dùng nguyên tố thủy tinh mua truyền kỳ kim loại. Bỏ mặt nói thế nào. Đều là hắn chiếm tiện nghi. Duy nhất có chút phiền toái là. Thanh toán nguyên tố thủy tinh quá trình. 100.000 phương nguyên làm thủy tinh. Bên dài là 1 mét thủy tinh khối vuông mới tính là 1 khối. 100.000 mét khối. Chất đống chính là một tòa thủy tinh núi. Muvia điểm coi là rõ ràng sau đó. Mới đưa những thứ này nguyên tố thủy tinh chứa ở hai quả nhẫn không gian bên trong. Giao cho đầu này trước mặt đầu này mặt dày vô sỉ da xanh biếc địa tinh. Quý khách còn có cần gì ta nơi này cái gì hàng đều có, cái gì hàng cũng có thể bán. Da xanh biếc địa tinh vỗ nó gầy trơ cả xương ngực theo Muvia bảo đảm nói. Cuối cùng, nó lại thêm liền một câu. Bất quá, ta không buôn bán sinh vật có trí khôn. Cái gì hàng đều có, cái gì cũng có thể bán. Muvia cười, khẩu khí này nhưng mà thật lớn. Ta muốn thần cách, thần hỏa. Ngươi cũng có thể cho ta lấy được. Muvia mang trêu chọc giọng đánh giá trước mắt da xanh biếc địa tinh. Đồng thời cũng là dò xét nó. Rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Cái này. Da xanh biếc địa tinh khổ não gãi gãi nó vốn cũng không có vài cọng tóc ra đầu. Thần cách theo thần hỏa. Ta hiện ở trong tay tạm thời không có. Muốn. Chỉ có thể tìm những thương nhân khác đổi. Bất quá. Da xanh biếc địa tinh mang dò xét ánh mắt đánh giá đứng ở trước mặt nó Muvia. Coi như ta trong tay có thần lửa. Thần cách. Ngươi vậy không mua nổi. Ngươi thật có thể lấy được thần cách, thần hỏa. Muvia không có để ý đầu này da xanh biếc địa tinh dường như hơi có vẻ khinh bỉ nói. Mà là chú ý tới nó trong lời nói ý nghĩa. Nó thật sự có năng lực lấy được thần linh thần cách, cái này một loại đồ chơi cũng làm hàng hóa buôn bán. Thần cách, thần tính, thần hỏa, những thứ này đều là vật vô hình. Chỉ có ở một ít tình huống đặc thù hạ mới có thể lấy thật thể phương thức xuất hiện. Sau đó để cho vật phàm có cướp được cơ hội. Chỉ cần có thể trả nổi giá tiền, bất luận cái gì ta đều có thể cho ngươi lấy được. Gia Xanh Biếc Địa Tinh một mặt tự hào nói. Ngươi rốt cuộc là cái gì Muvia đánh giá trước mắt Địa Tinh? Tại sao chỉ có ta có thể thấy ngươi 10 mét khối nguyên tố thủy tinh? Địa Tinh mở to mắt nhìn Muvia cười đùa nói, vô cùng tự nhiên nói ra một cái giá cách. Cái gì Muvia ngẩn người, hắn không có phản ứng kịp đầu này Địa Tinh nói là ý gì? Tôn kính quý khách, tin tức, tình báo cũng là một loại hàng hóa. Ngài nếu như muốn biết tại sao chỉ có ngài mới có thể thấy được ta mà nói, ngươi được đưa tiền, như vậy ta mới có thể nói cho ngài. Gia Xanh Biếc Địa Tinh dùng nhất cung kính giọng vừa nói nhất vô sỉ. Muvia hé mắt, sau đó hướng trước mắt Gia Xanh Biếc Địa Tinh đưa tay ra cầm tới. Cái gì, lần này đến phiên đầu này vô sỉ Địa Tinh thương nhân ngẩn ra. Đem mới vừa cho ngươi hai quả kia nhẫn không gian trả cho ta. Muvia mắt nhìn xuống đầu này Gia Xanh Biếc Địa Tinh. Đây là ngài trả cho ta tiền hàng chuyển khoản, tôn kính đại nhân. Chỉ có bên trong chiếc nhẫn thủy tinh là tiền hàng chuyển khoản, hai quả kia chiếc nhẫn vẫn là thuộc về ta. Tôn quý quý khách, ngài là như vậy khẳng khái, tựa như cùng bầu trời mặt trời vậy vĩ đại. Không nên theo ta cách này hèn mọn. Đáng thương. Địa Tinh so đo hai quả nhẫn không gian được mất. Muốn hắc hết Muvia hai quả nhẫn không gian, Gia Xanh Biếc Địa Tinh mặt dày vô sỉ khen ngợi hắn. Muốn dùng lời đầu ngăn chặn hắn. Nghe được như vậy ca ngợi nói như vậy. Vốn là vậy không định theo đầu này Địa Tinh so đo tính toán xét nét Muvia mắt nhìn xuống đầu này Địa Tinh. Là nói gì cho ngươi? Ta rất khẳng khái hào phóng ảo giác. Gia Xanh Biếc Địa Tinh trợn mắt hốc mồm nhìn trước mặt vị này trên bả vai nằm một cái nhìn chung quanh mèo trắng thiếu niên. Hắn vậy trói lọi màu vàng kim con ngươi chậm rãi đổi là mắt dọc. Bất chi bất giác lùi lại một bước. Long Địa Tinh thương nhân khiếp sợ nhìn đầu này Muvia. Nhưng rất nhanh nó trên mặt khiếp sợ biến thành vẻ mừng rỡ. Nó trong lòng xông ra một cổ mãnh liệt tự hào cùng cảm giác kiêu ngạo. Nó theo một cái cường đại cử long giao dịch. Không chỉ có từ trên người hắn kiếm một khoản. Hơn nữa còn chiếm tiện nghi của hắn. Hoặc là đem ta chiếc nhẫn trả lại, hoặc là trả lời ta vấn đề. Cho thấy một số long loại đặc thù Muvia nhìn chằm chằm đầu này vô sỉ Gia Xanh Biếc Địa Tinh. Thông qua nó phản ứng, có thể đoán được. Nó thực lực không hề mạnh. Tối thiểu không phải theo Long Vương một khối cấp bậc. Nó không nhìn ra chân thân của mình. Nhưng là nó thực lực. Cụ thể là tầng thứ gì? Thật đúng là khó mà nói. Đầu này Địa Tinh tồn tại. Còn có nó năng lực. Cũng quá mức đặc thù cùng dường gì. Thoát khỏi Muvia có thể hiểu phạm vi. Được rồi, ta trả lời ngươi vấn đề. Căn bản không cần suy tính. Đầu này đáng chết Gia Xanh Biếc lùn lựa chọn vấn đề trả lời. Để cho nó đem Muvia cho nó nhẫn không gian trả lại làm trò đùa. Trừ đã thanh toán tiền hàng chuyển khoản hàng hóa. Người bất kỳ đừng nghĩ từ trong tay nó đạt được dù là một quả đồng tử. Ngươi rốt cuộc là cái gì Địa Tinh thương nhân? Cụ thể một chút. Muvia đáp án này không hài lòng. Vị diện thương nhân. Ngươi tại sao có thể để cho những người khác xem không thấy ngươi rốt cuộc nghe được một cái có giá trị trả lời Muvia vẻ mặt rung lên. Tiếp tục truy hỏi. Đây là ta có một loại thiên phú. Ta tại sao có thể thấy được ngươi Địa Tinh bình tĩnh dòm Muvia, bởi vì ngươi là bị vận mệnh chiếu cố người. Cho nên ta mới sẽ xuất hiện ở nơi này, mà ngươi lại có thể thấy được ta, hết thảy đều là vận mạng chỉ dẫn. Vận mệnh Muvia đập đi miệng. Nghe được cách này gọi, Muvia không có bốc lên xảy ra cái gì mạng ta do ta không do trời. Sau đó chặt đứt vận mệnh ràng buộc trong hai ý tưởng. Không nghe được trước mặt đầu này Địa Tinh nói sao. Hắn là vận mạng chiếu cố người. Không phải là bị chèn ép người. Hắn ăn no chống đỡ đi phản kháng vận mệnh. hắn là vừa được lợi ích người. Hơn nữa, Mujia còn có chút không quá tin tưởng vận mệnh đồ chơi này. Nếu như vận mệnh thật tồn tại, như vậy hết thảy sự việc đều là sự thực trước. Rất nhiều kết quả đã sớm định trước. Như vậy, cố gắng, phấn đấu, chăm chỉ những thứ này đều đưa không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, Mujia không muốn tin tưởng. Vậy ta cùng ngươi ở chỗ này gặp nhau, là vận mệnh cũng sớm đã định trước. Mujia hỏi ra những lời này, mình liền đầu tiên cảm thấy không đúng. Thấy trước mắt đầu này da xanh biếc địa tinh mặt xấu xí sau đó, cảm giác thì càng thêm không xong. Xí, ai cùng ngươi gặp nhau là chúng mục tiêu định trước. Mujia còn không nói gì. Đầu này địa tinh trước hết không vui. Hai người chúng ta chỉ là vừa may ở chỗ này đụng gặp mà thôi. Cái thế giới này cũng không phải là chỉ có một mình ngươi bị vận mệnh chiếu cố may mắn. Cũng không phải chỉ có ta một cái vị diện thương nhân. Coi như ngươi không có đụng phải ta, có thể sớm muộn cũng sẽ ở một cái ngươi căn bản là không nghĩ tới địa phương đụng phải ngoài ra một vị diện thương nhân. Nói cách khác, chỉ cần là vận mệnh chiếu cố người tuyệt đối sẽ đụng phải các người đám này vị diện thương nhân. Mujia làm ra tổng kết. Titan cùng Long Chi Vương 35 chương 340 điệu người chết chi sách. Mujia quả thực không nghĩ tới, giống như trước mắt đầu này địa tinh loại này tồn tại, lại có thể không là độc nhất vô nhị tồn tại, còn có một đám tương tự. Cái này liền có chút kinh sợ. Hắn cũng không có ở bất kỳ sách bên trong thấy liên quan tới vị diện thương nhân chỉ nói phiến ngữ ghi lại. Không sai. Nghe được Mujia tổng kết, da xanh biết địa tinh gật đầu biểu thị đồng ý. Vị diện thương nhân đều là địa tinh sao? Chúng ta tinh chẳng qua là trong đó một số ít mà thôi. Còn có trong đó các loại các dạng chủng tộc, liền ngươi đồng loại đều có. Ta đồng loại. Mujia hơi xứng sờ, chợt kịp phản ứng. Đây là đang nói có rồng loại trở thành một người vị diện thương nhân. Muốn như thế nào mới có thể thành là vị diện thương nhân? Mujia rất tò mò hỏi. Hắn đối với đây có địa tinh loại năng lực này cảm thấy rất hứng thú. Đừng suy nghĩ, ngươi không phương diện tư chất. Nếu đã trở thành vận mệnh chiếu cố người, như vậy ngươi định trước sẽ trở thành là vạn chúng chúc mục tồn tại. Làm sao có thể sẽ theo chúng ta như nhau thành là cơ hồ không người biết, không có cảm giác tồn tại vị diện thương nhân. Vậy ta có thể nắm giữ các vị mặt thương nhân cái loại đó bị người coi nhẹ năng lực sao? Mujia vẫn là chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi tới. Không thể, long tục, không nên quá tham, không thể nào chuyện gì tốt cũng đến phiên các người. Da xanh biết địa tinh chừng hai mắt nói. Một chút có thể cũng không có có. Hơi suy tư một chút, nhận ra được cơ hội làm ăn địa tinh trả lời. Ngươi không thể trực tiếp nắm trong tay chúng ta vị diện thương nhân dành riêng năng lực, nhưng là ngươi có thể thông qua sử dụng kỳ vật đạt tới tương tự hiệu quả. Dĩ nhiên không thể nào theo chúng ta như nhau. Cái gì kỳ vật? Lấy ra xem. Pho khan. Vậy kiện kỳ vật ta trong tay chỉ có một kiện, tên là bí mật người nón lá rồng vành, gần đây đã bán rồi. Cho nên, da xanh biết địa tinh xông lên. Mujia buông tay một cái, ta trong tay hết hàng. Vậy ngươi không biết xấu hổ nói mình cái gì cũng có thể bán, cái gì hàng đều có. Mujia không chút lưu tình dễu cợt nói. Lần sau đi, chờ ta nhập hàng, đi ngay tìm ngươi. Bị Mujia dễu cợt, địa tinh thương nhân cười ha hả nói, hơi khom người. Khách hàng chính là thần minh. Muốn từ nó nơi này mua hàng hóa khách hàng, đó chính là nó tín ngưỡng thần minh. Cần nó đi tín ngưỡng ma bái. Cho nên bất luận nói thế nào nó cũng sẽ không tức giận. Ta nên làm sao tìm được ngươi? Có phương thức liên lạc sao? Không cần tìm. Cũng không có phương thức liên lạc. Làm ngươi có nhu cầu thời điểm, ta hoặc là những thương nhân khác tự nhiên sẽ xuất hiện ngươi trước mặt. Như vậy sao? Mujia hít mắt. Tốt lắm. Ngươi muốn biết vấn đề, ta đã trả lời xong. Ngươi hai quả kia chiếc nhẫn làm tiền hàng chuyển khoản, đó là của ta. Đầu này da xanh biết địa tinh hướng Mujia hơi khom người một cái. Tôn kính quý khách, Ngài còn có cái gì mong muốn sao, để cho ta suy nghĩ một chút. Muvia xoa xoa ấm đường, hắn quả thật còn muốn một loại đặc biệt kỳ vật. Ngài có thể nhanh một chút sao, tôn kính quý khách, thời gian chính là kim tiền. Ngươi nơi này có hay không một loại kỳ vật, có thể thông qua đối phương rơi xuống miếng vảy, lông các loại đồ, tới chắc chắn đối phương an nguy. Muzia không ôm trước bất kỳ mong đợi hỏi, bởi vì trước mắt hàng này đặc biệt không đáng tin cậy, trừ từ nó trong gian hàng chọn lựa vậy một ít, còn lại cũng là muốn cái gì không việc gì. Có, nghe được Muzia hình dung, da xanh biếc địa tinh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nó vốn là bởi vì nụ cười mà biến thành mặt nhăn nhó bàng, đổi được hơn nữa xấu xí. Tôn kính quý khách, xin cho ta hướng ngài đề cử một món bảo vật điệu người chết chi sách. Trong lúc nói chuyện, Muji trước mắt đầu này thấp bé địa tinh không biết từ đâu sách ra một cái cơ hồ là do từng cuộc phá vải khâu lại mà thành túi. Sau đó từ trong đó lục soát ra một bản có đen nhánh kim loại vỏ ngoài sách. Hiến bảo tự. Đưa cho Muji à. Ngài xem một chút, phải chăng phù hợp ngài yêu cầu. Đây là một bản nguyền rủa chi sách. Muji à những mày một cái. Nhận lấy cái này có chừng nửa một nhân loại thân thể lớn nhỏ to lớn kim loại sách. Phía trên lượn lờ mắt thường có thể thấy được hắc khí. Đó là các loại mặt trái háo hức ngưng ghét cái hiện mà thành. Coi như là loài người bình thường thấy được vậy chỉ biết không phải là cái gì tốt đồ chơi. Không sai. Tôn kính quý khách. Đây là một vị chuyên tu nguyền rủa. Bóng tối pháp thuật truyền kỳ pháp sư. Dùng trọn đời tinh lực chế tạo nguyền rủa chi sách. Coi như truyền kỳ, chỉ cần có thể đạt được đầy đủ thân thể tổ chức, giống vậy có thể nguyền rùa giết. Ta muốn là có thể chắc chắn mất đi liên lạc quyến thuộc an nguy kỳ vật. Không phải một bản dùng để giết hại nguyền rùa chi sách. Nó giống vậy phù hợp ngài yêu cầu quý khách, nó thậm chí còn có càng nhiều hơn cách dùng. Sử dụng đơn giản nhất pháp sư tay đem cái này bản không biết nguyền rùa giết nhiều ít sinh mạng nguyền rùa chi sách nhờ dơ lên. Muvia mở ra nơi này một quyển sách kim loại mặt bìa. Ta có thể thử một lần sao? Dĩ nhiên có thể. Hơi do dự sau đó, Muvia đưa mắt về phía sau lưng đang trên quảng trường đi lang thang trần trụi giáp thanh niên. Cozy An Chat. Tên này bây giờ đã khinh thường hắn tồn tại. Ánh mắt ở nhìn về phía hai bên đường phố một ít có giá trị hàng hóa hàng hóa. Vậy là của ngài bộ hạ sao, tôn kính quý khách? Theo Muzia ánh mắt, địa tinh thương nhân chú ý tới Cozy An Chat. Ngài muốn cầm nó thử một lần sao, ta nên làm như thế nào? Muzia lấy ra một khối mang nóng bỏng hơi thở màu đỏ thấm miếng vảy. Mang thăm dò là ánh mắt nhìn về phía địa tinh. Đây chính là Cozy An Chat rơi xuống một khối miếng vảy. Hồng long miếng vảy. Thấy Muzia trên tay ánh sáng màu tươi đẹp miếng vảy. Địa tinh trên mặt lộ ra một nụ cười hưng phấn. Ngài đem nó đặt ở trên trang sách là tốt. Phải không? Muvia đưa tay sờ một cái này một bản nguyền rủa chi sách thật dày thuộc ra trang sách. Mi mau khẽ nhíu một cái. Sâu ngục luyện ma ra có ý tứ. Hì hì. Quý khách. Nghe nói vị kia truyền kỳ pháp sư ở chế tạo quyển sách này tịch thời điểm. Lột sống hắn một vị địa ngục lãnh chúa ra. Cho nên nó lực lượng có thể xét ra ngài dự liệu. Hả? Muvia đem Cozy An Chat vảy rồng đặt ở do sâu ngục luyện ma chế tạo thành trên trang sách. Xem ở nơi này cái miếng vảy bị trên trang sách tràn ra hắc khí kéo trong đó. Sau đó diễn hóa ra một cách uy nghiêm. Dữ tợn. Nhưng lộ vẻ được có chút gầy yếu hồng long hình vẽ. Trông rất sống động. Tựa như tùy thời sẽ từ trong đó bay ra ngoài như nhau. Thú vị làm Cozy An Chat long ảnh xuất hiện ở trang sách trên sau đó. Ngay tại mấy tức bây giờ. Cái này bản nguyện rủa chi sách liền theo nào đó minh minh bên trong liên lạc. Câu liền đến Cozy An Chat đây. Phía trên giữ tợn long ảnh biến thành một vị mặt trần trụi giáp. Tò mò ngắm nhìn bốn phía thanh niên tóc đỏ. Đây chính là Cozy An Chat bây giờ dáng vẻ. Còn có hắn đang làm động tác. Không chỉ có như vậy, trang sách trên đảo này cùng Cozy An Chat tự mình giống nhau như đúc. Động tác đồng bộ hình ảnh chung quanh, còn diễn hóa ra liền đường phố bối cảnh. Đó chính là Kozianchat bây giờ nhà vị trí. Bao nhiêu tiền ta mua? Thấy một màn này, Muji A nhất thời không do dự nữa. Titan cùng Long Chi Vương 35 chương 341 uy hiếp cảm ơn chiếu cố. 100.000 phương nguyên làm thủy tinh. Nghe được Muji A muốn trực tiếp mua. Da xanh biếc địa tinh nhất thời vui vẻ ra mặt. Mặt xấu xí vàng cười được nhăn nhúm. Cũng không phải là mỗi một cái vận mệnh chiếu cố người đều giống như trước mắt vị này long tộc như nhau hào phóng có tiền. Trên thực tế, phần lớn đều là vận mệnh chiếu cố người đều là nghèo phải hơn ăn đất không phải tù. Ừ, bị vận mệnh chiếu cố liền trải qua vượt xa thường nhân gặp trắc trở. Mài mài mới có thể thành là sáng chói chói mắt tồn tại. Ở lấy được phi phàm thành tựu trước, mỗi một người đều là tự mang tai ác quang vòng. Một người xui xẻo, cả nhà thăng thiên cách loại đó. Cho nên, đi theo vận mệnh chiếu cố người phối hợp, nhất định phải có vô cùng mạnh mẽ bảo vệ tánh mạng năng lực. Nếu không sớm muộn lành lạnh. Dĩ nhiên, nếu như có thể chống đỡ xuống, dĩ nhiên có thể hưởng thụ rất nhiều chỗ tốt. Cái này liền chớ bàn những thứ khác. Làm sao mắc như vậy nghe được trước mắt mảnh đất này tinh ra giá, Muji A nhướng mày một cái. Phải biết thượng cổ Hồng Long Zoni chấm dứt đối với nghiền ép tư thái đánh bại ba đại công quốc. Cũng chỉ là lấy được 210.000 phương nguyên làm thủy tinh chiến tranh tiền bồi thường. Đây là ba cái công quốc cùng nhau lớn lấy máu. Mới có 210.000 nguyên tố thủy tinh chiến tranh tiền bồi thường. Mà hắn mua một kiện dùng để quan sát mình nuôi dưỡng ngũ sắc long an nguy kỳ vật. Lại muốn 100.000 mét khối. So mới vừa một nhóm kia truyền kỳ kim loại cũng đắt hơn gấp đôi. Tôn kính quý khách. Ngài biết vị kia truyền kỳ pháp sư dùng cái này một bản nguyền rủa chi sách nguyền rủa giết nhiều ít vị truyền kỳ sao? Muji A liếc đầu này địa tinh. Không nói lời nào. Cứ như vậy lặng lặng nhìn đầu này địa tinh lớn thổi cái này bản nguyền rủa chi sách. Căn cứ giao tình chúng ta báo chừng 11 vị truyền kỳ bỏ mạng ở cái này bản nguyền rủa chi trong sách. À, Muji A trên mặt không có lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ổn định để cho đầu này ra xanh biếc địa tinh cảm thấy có chút buồn sầu. Nếu cái này bản điệu người chết chi sách như thế lợi hại. Làm sao đến tay ngươi lên nó lúc đầu người có bỏ mình. Dĩ nhiên là đến trên tay ta. Nó nguyên chủ nhân là làm sao rơi xuống ha ha cái này. Địa tinh cười khan, vâng vâng dạ dạ không muốn nói ra tới. Ngươi không nói ra nó trước một đời chủ nhân là chết như thế nào, ta cũng không mua quyển sách này. Đây cũng là tình báo tôn kính quý khách, ngài muốn biết là phải trả tiền. À, vậy quyển sách này, ta không cần. Tôn kính quý khách, ngài đã ở nơi này vốn không tường chi trong sách lưu lại ngài lệ thuộc dấu vết. Thấy Muji A chuẩn bị đem sách ném vẫn còn cho nó. Da xanh biếc địa tinh thô bị cười hắc hắc. Nếu như ngài không mua. Như vậy những thứ khác quý khách mua quyển sách này. Vậy ngài người thuộc hạ này sống chết toàn bộ đều ở quyển sách kia người có trên người. Muji A không nói gì. Đã thu nhỏ thành đến thích hợp hắn bây giờ dáng bảy tội đao xuất hiện ở trong tay hắn. Ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm đầu này ra xanh biếc địa tinh. Tôn kính quý khách, chúng ta nhưng mà bình thường đổi trác, ngài không thể tổn thương ta tên này đáng thương địa tinh. Thấy Muji A trong tay đao. Da xanh biếc địa tinh theo bản năng lui về phía sau một bước. Đây là một loại gần như bản năng động tác. Nhìn như đầu này địa tinh tựa hồ không thiếu bởi vì hại người mà bị chém dáng vẻ. Nói cho ta cái này bản điệu người chết chi sách chủ nhân là chết như thế nào. Muji A xách đao. Kềm chế ở đem đầu này địa tinh chém một đao xung động. Linh giác của hắn nói cho hắn. Lấy năng lực bây giờ của hắn. Chém không trúng cái này một đầu địa tinh. Tôn kính quý khách có thể hay không đem ngài vũ khí thu. Địa tinh thương nhân một mặt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Muji A trong tay đao. Nó tựa hồ nhận ra đây là cái gì. Vì vậy, lựa chọn thỏa hiệp. Cái này bản nguyền rủa chi sách chủ nhân là bị quyển sách này cắn trả mà chết. Cắn trả mà chết Muji A trên mặt lộ ra nụ cười cụ thể là cái. Gì chuyện gì xảy ra cái này vốn không tường chi sách mỗi nguyền rủa giết một cái sinh vật. nó lực lượng sẽ gặp căn cứ bị nó giết chết sinh linh mạnh yếu gia tăng. Đến sau đó, quyển sách này lực lượng mạnh đến liền kỳ chủ người cũng không cách nào khống chế đến nước. Cuối cùng, chế tạo quyển sách này truyền kỳ pháp sư nhận chịu trên trăm loại nguyền rủa pháp thuật. Nghe nói chết được liền linh hồn mảnh giấy vụn đều không còn dư lại. Loại này tà thư ngươi bán cho ta Muzia mặt vô cùng biểu tình nhìn đầu này ra xanh biếc địa tinh. Trong tay bảy tội đao bắt đầu có hàn mang bung ra. Mang lạnh lẻo thấu xương. Mặc dù biết rõ Muzia không gây thương tổn được nó. Nhưng cái này đầu địa tinh thân thể vẫn là không nhìn được run một chút. Nó nhạt nhẽo cười giải thích. Giống vậy sinh vật. Không phải. Là giống vậy truyền kỳ cũng không có cách nào sử dụng quyển sách này. Nhưng là. Quý khách ngài là vận mệnh chiếu cố người. Ngài nhất định có biện pháp sử dụng quyển sách này. Coi như bây giờ không có. Sau này nhất định có thể tìm được biện pháp. 10.000 mét khối, ta mua. Tôn kính quý khách, cái này là có thể nguyền rủa giết truyền kỳ kỳ vật ạ. Làm sao có thể chỉ đáng giá 10.000 phương nguyên làm thủy tinh. Nghe được Muzia xuất ra, da xanh biếc địa tinh kêu rên kêu thảm, tối thiểu 95.000 mét khối. Nó sẽ phê chủ. Hơn nữa, muốn sử dụng nó, có một ít rất phiền toái trước đề ra điều kiện. Cho nên nhiều nhất 20.000 mét khối. Nhưng nó không thể nào làm bị thương quý khách ngài. Trải qua lộn một cách trả giá. Muzia cuối cùng lấy 80.000 phương nguyên làm thủy tinh giá cả mua cái này bản điệu người chết chi sách. Đầu này ra xanh biết địa tinh cắn ở 80.000 phương nguyên làm thủy tinh. Chết không ngăn được. Không biết bởi vì sao. Đầu này địa tinh có thể khẳng định. Muzia cầm quyển sách này tịch tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Sự thật vậy, quả thật như vậy. Chỉ có thể nguyền rùa giết một ít yếu cùng thần chỉ nguyền rùa. Mới có thể giết chết Muzia. Những thứ khác nguyền rùa. Đối với Muzia không có hiệu quả. Quyển sách này ở Muzia trong tay nhảy đát không đứng lên. Tôn kính quý khách, ngài có còn cần gì không nhận được tiền hàng chuyển khoản ra xanh biếc địa tinh nịnh hót nhìn Muzia. Truyền kỳ kim loại. Trong tay ngươi còn nữa không? Muzia ánh mắt nhìn về phía da xanh biếc địa tinh sau lưng túi vải rách tử. Ta vô hạn tính thu mua. Càng nhiều càng tốt. Muzia dành riêng binh khí đều là thuộc về trưởng thành hình binh khí. Có thể chiếm đoạt truyền kỳ kim loại không ngừng lên cấp. Có vô hạn tiềm lực. Ta trong tay truyền kỳ kim loại có thể toàn bộ bị ngài mua đi. Nếu như ngài muốn. Chỉ có thể chờ đợi một đoạn thời gian. Ta cần thời gian đi nhập hàng. Nghe được Muzia nhu cầu, địa tinh trong mắt tinh quang bắn tán loạn, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Nó mang không thêm che giấu vẻ tiếc nuối. Hướng Muzia hơi khom người. Mong đợi cùng ngài lần sau gặp nhau. Khẳng khái quý khách. Nói cho ta, ngươi tên thật là gì? Muzia nhìn bóng người ở hắn trước mắt dần dần nhạt đi, địa tinh hỏi. Quý khách, ngươi cần phải trả. Ngươi đã từ ta nơi này kiếm 130.000 phương nguyên làm thủy tinh, tìm lại ta đòi tiền, ta chém liền ngươi. Muzia mặt không cảm giác. Coi như ta bây giờ không đả thương được ngươi. Trước ghi nhớ. Sau này ta tổng hội cường đại đến có thể chém tới ngươi trình độ. Vĩ đại Kim Long, ta chẳng qua là một người hèn mọn địa tinh thương nhân, không đáng giá được ngài như vậy ràng buộc. Nghe được Muzia uy hiếp. Đầu này địa tinh sắc mặt lập tức thay đổi, ngươi tên thật, tên gì? Ta Lô Nè.